mà có quan hệ truyền thuyết của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Rất nhiều võ giả rời đi, Cửu Châu thiên tài cũng lần lượt rời đi. Bất quá giờ phút này Quân Không thấy cùng Hạng Vũ trên mặt đều treo vô cùng ngưng trọng, nếu như nói mới vừa rồi cùng Thương Sùng Liên giao đấu còn không có để hai người chấn kinh. Nhưng, bây giờ Cổ Mục rút ra võ thần bội kiếm, trở thành chủ nhân của nó, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nghiêm túc. Dù sao thanh kiếm này không giống bình thường, phối hợp Cổ Mục thân thể tốc độ cùng lực lượng, chỗ buộc phát thực lực, sợ rằng sẽ lên cao mấy cái đẳng cấp. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Không trở thành địch nhân, tốt nhất Hạng Vũ bay lượn ra thủ kiếm thành, âm thầm nói. Mà Quân Không thấy thì là nhíu mày, đang suy nghĩ gì, sơ qua mới ở trong lòng nói ra, người này uy hiếp so Thương Sùng Liên còn muốn đại. Đám người lần lượt rời đi, sắc trời cũng tối xuống. Cổ Mục nguyên bản định ôm lấy sư tôn rời đi nơi này. Bất quá lại cảm giác được Kiếm Bất Phàm cùng Tiêu Như Thủy nhìn mình cằm chằm, kia trong mắt có ưu hoán, giống như là hủy khuất tiểu tức phụ. Hắn lý giải. Dù sao vạn năm bảo vệ kiếm, đột nhiên thành ngoại nhân vũ khí, đây là một kiện cực kỳ thống khổ, cực kỳ đả kích người sự tình. Thế là, chúng ta cổ đại thiếu liền làm ra một cái càng đả kích người cử động. Mà hành động này chính là, hắn tiêu sái đem võ hoàng bội kiếm ném về phía Kiếm Bất Phàm. Đinh! Võ thần bội kiếm xoay một vòng, cuối cùng cắm ở kiếm tông tông chủ một mét có hơn. Cổ Mục cười nói ra, kiếm tông chủ, ngươi nếu có thể nhổ ra, kiếm này ta Cổ Mục cũng không cần. Kiếm Bất Phàm khỏe miệng co giật nhìn xem võ thần bội kiếm, kém chút phun máu mà ra. Chính mình nếu có thể nhổ ra, còn có hiện tại loại chuyện này. Hắn không nhổ, nhưng không có nghĩa là kiếm tông không có người không nhổ. Liền nhìn Tiêu Như Thủy Tiêu đại trưởng lão không tin tà, đầu tiên xông lại. Sau đó đưa tay đi bắt hướng võ thần bội kiếm. Ẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, này xui xẻo đại trưởng lão cuối cùng bị đẩy lùi ra ngoài. Ta đến. Một tên khác kiếm tông trưởng lão tiếp xung mà tới, bất quá đồng dạng vẫn là bị bắn bay ra ngoài. Hoàng hôn kết thúc, khoảng cách đêm tối còn có một đoạn thời gian. Nhưng ngay tại khoảng thời gian này, kiếm đạo học phủ đài đấu võ truyền đến phanh phanh phanh phốc phốc phốc thanh âm. Cơ hồ tất cả kiếm tông cao thủ thay phiên đi rút kiếm, đồng đều không có người có thể dung chuyển mảy may. 4. Chương 753, cố mà làm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Võ cuồng cùng Thương Sùng Liên nhất chiến đã qua 7 ngày, mà như thế đặc sắc quyết đấu, chú định sẽ không ở thời gian ngắn dừng lại. Mấy ngày nay, mặc kệ là thế lực gia tộc, vẫn là thế tục quán trà người kể chuyện, cùng dân chúng thấp cổ bé họng, đều tại nhau nhau nghị luận. Mà tại bọn hắn trong miệng chỗ đàm luận nhân vật chính chỉ có một cái, đó chính là võ cuồng Cổ Mục. Võ cuồng danh tự đã vang vọng thượng vũ đại lục. Nếu có người đi trên đường, hỏi, võ cuồng có cần người ư? Khẳng định sẽ bị tất cả mọi người chế giễu, thậm chí còn được xưng chi nhà quê. Có thể nói, võ cuồng Cổ Mục chi danh, đã nổi tiếng, đã chân chính đạt tới thiên hạ người nào không biết quân tình trạng. Mà tạo thành võ cuồng Cổ Mục như thế hoành động nguyên nhân, hay là bởi vì cái trước các loại bưu hán sự tích. Như là, phế vật nghị tập, tuổi còn trẻ tấn cấp võ hoàng, đánh nát võ hoàng cảnh môn, đem thương gia kiệt xuất nhất hậu duệ đánh thành tàn phế, cùng rút ra cái kia thành võ thần bội kiếm. Cái này mấy món rung động sự tình tại thượng vũ đại lục lưu truyền rộng rãi. Nếu như võ giả chung có ai nói không nên lời trong đó một kiện, đồng dạng sẽ bị coi là vô tri. Võ cuồng Cổ Mục bốn chữ, càn quét thượng vũ đại lục. Mà đúng là như thế. Cổ đại thiếu trở thành rất nhiều bước vào võ đạo ngông lung thiếu niên thần tượng trong lòng, mà lại bằng vào ngoại giới truyền lại anh tuấn tướng mạo, càng là bắt được ngàn vạn thiếu nữ trái tim. Lần đầu tiếp xúc võ đạo thiếu niên đều hy vọng có thể trở thành hắn cường giả như vậy, mà những cái kia khuê nữ, chờ đợi hứa gả tuổi trẻ nữ tử, càng là hy vọng có thể gả cho dạng này người. Không đánh mà chạy. Làm Cổ Mục chiến thắng Thương Sùng Liên. Loại này mặt trái tin tức đã sớm hóa thành hư vô, mà lại theo hắn có quan hệ sự tích không ngừng truyền bá, rất nhiều người đều minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Vì nữ nhân mà vứt bỏ tôn nghiêm. Những cái kia mê luyến hắn các thiếu nữ, càng là không cách nào tự kiềm chế, thậm chí còn đem hắn khen thành vạn năm khó có si tình lang. Cổ Mục khi đó còn không có uy danh, tuyên mà không chiến, gặp đám người phỉ nhổ. Thậm chí dẫn xuất đạo đức cao thượng đại sư. Đứng tại đạo đức điểm cao ngôn từ sắc bén chỉ trích. Mà khi hắn làm ra một loạt đại sự, danh dương thượng vũ đại lục, đồng thời có được thực lực chân chính. Không ai lại phỉ nhổ, chúng đại sư cũng đều tẩy tẩy ngủ. Thế giới này chính là như thế. Thực lực không đủ, không quan tâm đúng sai, chắc chắn sẽ có người nghi vấn ngươi, trọng thương ngươi. Khi ngươi có được đủ thực lực, bọn hắn vẫn là sẽ chất vấn ngươi, nhưng lại sẽ không trọng thương, mà là đổi thành bí mật lặng lẽ nghị luận. Ví dụ tốt nhất, chính là thương gia võ thánh thương hoàng quyền. Cái này lao tiểu tử tu vi cực cao. Bất quá lại tại luận võ kia ngày là một kiện chuyện ngu xuẩn. Có thể nói, trừ nhiệt nghị độ cao nhất của mục, tiếp theo chính là lao tiểu tử này. Không giống với cổ mục nghiêng về một bên sùng bái cùng tán dương, thương hoàng quyền thì là bị người xem như mặt trái đến nghị luận. Đương nhiên bọn hắn không dám lớn tiếng nghị luận, nhưng bí mật vẫn là sẽ thỉnh thoảng châm chọc một chút. Mặc dù là bí mật, nhưng thương gia cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe được rất nhiều tin đồn. Thương gia người hầu cùng dòng chính cũng không dám ngẩng đầu ưỡn ngực ra ngoài, dù sao việc này thật rất mất mặt. Loại này mặt trái tin tức bọn hắn không thể ra tay ngăn chặn. Bởi vì hắn đãi ngộ đã cùng cổ mục giống nhau, trở thành nổi tiếng sự tình, chắn là không chặn nổi, giết cũng không thể giết. Việc này náo đủ lớn, đi cực đoan trừ tiếp tục vì gia tộc mang đến bất lợi, căn bản không có gì tốt chỗ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nén giận. Xuống dốc hoàng thất thương gia, đã từng còn có một tia hoàng thất uy nghiêm tồn tại, nhưng từ đó sự kiện về sau, triệt để bại quang sạch sẽ, nói nó có tiếng xấu, thân bại danh liệt cũng không đủ. Thương gia chịu đủ ngoại giới nghị luận, mà bị coi là cao đại thượng cổ một giờ phút này thì tại Kiếm Sơn chân núi, bày ra một bộ rất khó vì tình dáng vẻ, từ chối nói, sư tôn, huyền kim kỳ ta không thể nhận. Từ đông cảnh trở lại tây cảnh, tĩnh dưỡng vài ngày, cổ đại thiếu hiện tại thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Mà hắn hôm nay thì phải chạy tới cùng đoạn sinh tử ước định Thanh Châu bờ biển tiểu trấn tụ hợp. Tư Mã Diệu biết không cách nào khuyên can đồ đệ tiến về Đông Châu, nhưng vẫn là dự định đi theo cùng nhau tiến đến. Bất quá lại bị cổ mục nói khéo từ chối, dù sao sư tôn cưỡng ép thi triển hóa cảnh cấp cấm trận, tổn thương không nhẹ, mặc dù có thể trở xuống đường hành tẩu, nhưng muốn triệt để khôi phục còn cần thời gian. Thế là như thế nói ra, sư tôn, đồ nhi có được thủy chi chân nguyên, cho dù rơi vào trong biển cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Khoan hay nói, cổ mục lý do này vô cùng hoàn mỹ. Tư Mã muốn càng nghĩ, liền cảm giác lấy đáng tin cậy, dù sao đại hải đều nước, mà cổ mục trưởng khống thủy chân nguyên, bằng vào hắn thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, quả thực chính là cá tiến đại hải. Cho nên hắn cuối cùng đồng ý rồi. Bất quá ngay hôm nay, cổ mục lâm biệt lúc. Hắn vẫn là đem huyền kim kỳ đem ra, món trí bảo này nguyên bản liền định đưa cho ái đồ, bây giờ hắn muốn đi xa nhà, mang theo nó cũng sẽ đối cấm trận đạo có trợ giúp rất lớn. Cổ mục cảm động kém chút nước mắt chạy. Bất quá đây là sư tôn trí bảo, hắn làm sao có thể nhận lấy, cho nên mới có vừa rồi từ chối một màn. Nhưng là cái này vô sỉ ra hỏa, ngoài miệng mặc dù là tại chối tử, nhưng hai tay lại nhận lấy. Chợt liền nhìn hắn thân thể lập phải thẳng tắp. Hướng về Tư Mã Diệu tuét miệng nở nụ cười. Hắn biết sư tôn rất lo lắng cho mình, mà làm không để hắn lo lắng, chỉ có cố mà làm nhận lấy. Đại hải hung hiểm, vạn sự khó mà đoán trước. Có tuyệt bảo mang theo, tóm lại là có chỗ tốt, mà cái này không đơn thuần là đối với mình phụ trách, cũng tương tự muốn đối quan tâm thân nhân của mình phụ trách. Hắn không muốn để lão nhân này, lại vì chính mình lo lắng. Tư Mã Diệu nhìn thấy cổ mục lộ ra bộ dáng này, cũng tràn đầy từ thiện mỉm cười, bất quá lại thấp giọng nói ra, tiểu tử thúi, đào hoa kiếp rất nặng, từ Đồng Châu trở về, vi sư lại giúp ngươi tính toán. Cổ mục đột nhiên khỏe miệng co giật. Huyền Kim Kỳ đã bị Tư Mã Diệu xóa đi ý niệm, mà cổ mục nhận lấy, một lần nữa rót vào ý niệm của mình. Đến tận đây, cái này bảy trận tuyệt bảo cũng thành cổ mục chi vật. Tiện tay đem Huyền Kim Kỳ để vào không gian giới chỉ. Cổ mục hướng về lần này đến đây tiễn đưa Công Dương Lập trưởng giáo cùng cao tầng bái. Quy Nguyên kiếm phái một mực ủng hộ cổ mục, một mực là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn, cái này túi đầu, cũng là chuyện đương nhiên. Đứng tại đạo nhiên bên cạnh Doãn Tô Khô thì hai mắt đỏ bừng nhìn xem cổ mục, cuối cùng không để ý trưởng lao ở đây, thút thít mà nói, đại ca ca, ngươi thật không mang ta đi sao? Cổ mục nhìn xem cái này tiểu la lị, lắc đầu cười khổ, nói, nha đầu. Đông Châu hung hiểm, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Doan Tô Khô cắn môi, gật gật đầu, nói, lần sau nhất định muốn nói lời giữ lời. Ừm. Cổ Mục trịnh trọng nói,

Cái này tuyệt bích là một chuyện rất thống khổ, xem ra chuẩn bị thủy thủ là ắt không thể thiếu. Bất quá tại hắn đi ra ngoài trước đó, Đoạn Sinh Tử nhưng lại nói ra, thủy thủ phải có, hoa tiêu cũng phải có, thuyền y y cũng phải có, nếu như ngươi không muốn cả ngày ăn cá ướp muối, đầu bếp cũng nhất định phải cũng muốn dự sẵn. Cổ Mục kém chút ngã quỵ. Nghĩ như thế chú đáo, đây rốt cuộc là xuất hải, vẫn là đi ra ngoài mang theo tùy tùng du lịch đâu. Thế là vẻ mặt đau khổ nói ra, dùng ngài nói, ta muốn hay không chuẩn bị cái quân đội ở phía sau hộ giá hộ tống, đến Đông Châu trực tiếp khai chiến. Có thể. Đoạn Sinh Tử cao mày nói, Đông Châu vốn là Thượng Vũ Đại Lục một thành viên, lại tự hành chặt đứt cùng Đại Lục liên hệ, nếu như ngươi thật có thu phục tính toán của nó, cũng coi như một kiện công tích vĩ đại. Lao nhân này, còn nghiêm túc. Cổ Mục bại lui, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng trọ. Sau đó nơm nớp lo sợ hạ cầu thang, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đi ra khách sạn. Thuyền lớn, thuyền viên, đều muốn chuẩn bị, cái giá tiền này chỉ sợ không ít ta. Đi trên đường, Cổ Mục tự lẩm bẩm, bất quá hắn trong túi có tiền, mà lại rời đi Thủ Kiếm Thành trước, còn cùng nhau đem Tiêu trưởng lao phiếu nợ cho muốn trở về. Có thể nói, tiền với hắn mà nói không là vấn đề. Hơn nữa còn là bởi vì cứu chữa Long Linh, cho nên hắn căn bản không quan tâm. Người ở đây sinh địa không quen, cần một cái hướng dẫn du lịch. Mà không thể nghi ngờ, vừa rồi Lạc Má Nam Phi thường thích hợp, cho nên Cổ Mục thi triển ý niệm bao phủ Giao Long Thành, định đem hắn tìm ra. Võ Hoàng tu vi ý niệm, diện tích che phủ tích cực rộng. Rất nhanh Cổ Mục ngay tại thành bên trong cái nào đó âm u gian phòng bên trong phát hiện Lạc Má Nam, giờ phút này gia hỏa đang cùng một đám người vây tại một chỗ nhẹ giọng trò chuyện. Gian phòng bên trong có 7-8 người, tu vi đều có chút bất phàm, đúng là đạt tới cảnh giới võ sư. Cái này khiến Cổ Đại Thiếu thật bất ngờ, dù sao tại lại tới đây, hắn còn rất ít đụng phải cao như thế cảnh giới võ giả. Những người này nghị luận nội dung cũng bị hắn nghe đi vào. Mà nói tới chỗ đàm, đúng là chính mình. Chương 756, tất cả mọi người là đồng hành. Ý niệm thấu thị lấy căn này âm u gian phòng. Cổ Mục nghe được Lạc Má Nam lời thề son sắt nói ra, đại ca, ta khẳng định, cái kia vừa mới vào thành võ giả là người có tiền hạng người. Làm sao mà biết? 6-7 người chung, thu vi cao nhất đồng phát nam tử, thấp giọng hỏi. Kẻ này mặc dù mặc có chút điệu thấp, bất quá sau lưng cong đồ vật, lại tản mát ra kỳ quái khí tức, ta lão bao sẽ không nhìn nhầm. Mật thám tiếp tục nói ra, huống hồ người này xuất thủ chính là một lượng bạc. Ta nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được, thử hỏi trong tay không có ít bạc làm sao như thế hào phóng. Mật thám nói xong, đồng phát nam tử trầm âm. Bên cạnh võ giả thì trầm giọng nói ra, lão đại, ta nhìn cuộc mua bán này có thể làm. Đại ca, làm đi, tại dạng này xuống dưới, tất cả mọi người phải chết đói. Đồng phát nam tử do dự nửa ngày, hỏi, lão bao, ngươi xác định người này tu vi cũng không cao. Tối cao bất quá cảnh giới võ sư. Mật thám khẳng định nói. Đồng phát nam tử tin tưởng hắn ánh mắt, thế là bỗng nhiên đứng lên, trong mắt xóa ra một tia lạnh lùng, đánh nhịp nói ra, làm đi. Cổ Mục nghe đến đó, lập tức buồn bực không thôi. Nguyên lai mình lại bị người nhớ thương, nhìn cái này tiết tấu, đến ban đêm liền sẽ bị đánh cướp à. Nguyên nhân gây ra hay là bởi vì sau lưng võ thần bội kiếm cùng một lượng bạc. Quả nhiên có bảo cùng có tiền cũng không thể lộ ra ngoài a. Cổ Mục cảm khái nói, bất quá thật buồn bực chính là, võ thần bội kiếm mặc dù có thể cầm lên, nhưng lại không cách nào thu nhập không gian giới chỉ cùng thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Cái này khiến hắn rất là buồn rầu. Cuối cùng chỉ có thể dùng một tấm vải bao khỏa, vác tại sau lưng. Trên đường đi hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đại khái đánh giá ra. Kiếm này mặc dù có thể cầm lên, nhưng chỉ sợ còn không cách nào triệt để trường khống. Hoặc là nói, cũng không có như huyền kim kỳ như vậy nhận chủ. Như thế nào mới có thể nhận chủ? Vấn đề này xoắn suýt một đường. Mà đồng dạng để hắn xoắn suýt còn có tại sinh cơ trận bên trong. Sư tôn nói mình lúc ấy rõ ràng nhanh không được, lại đột nhiên toàn thân dâng lên lam mang, tiếp lấy liền khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này so võ thần bội kiếm còn quỷ dị. Cổ Mục không nghĩ ra, lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Sau đó thân pháp vút qua, hướng về mấy người này ẩn thân nhà lầu mà đi. Bọn hắn đã muốn đánh cướp chính mình tất nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Đã như vậy, trước hết đem mấy tên này cho ăn cướp đi. Đồng phát nam tử cùng dâu quay nón mấy người vây tại một chỗ, thương thảo ban đêm như thế nào hành động, hiển nhiên nhóm người này còn không biết, trong tay bọn họ còn mồi, nhưng thật ra là võ hoàng cường giả. Đại ca, theo ta thấy, ban đêm để tiểu tứ cùng tiểu ngũ tại khách sạn trước sau canh chừng, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, dù là hắn là võ sư đỉnh phong cũng căn bản không có cơ hội phản kháng. Đồng phát nam tử gật gật đầu, nói ra, gần nhất giao long bang nào rất hùng, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị bọn hắn phát hiện, không phải đến thời điểm liền phiền phức. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại thành bên trong rất không an phận, bọn hắn đi ăn cướp chỗ bất chấp nguy hiểm vẫn là rất lớn. Kế hoạch tác chiến đã quyết định, như vậy bọn hắn tiếp xuống chính là chờ đợi. Thân là lão đại đồng phát nam tử hướng về mật thám, nói, nhị bao, ngươi đi khánh vận khách sạn giám thị người võ giả kia, đừng để hắn chạy. Đại ca yên tâm, người này tới đây, khẳng định là tìm người, nhất thời bán hội đi không được. Mật thám nói, hắn tự tin như vậy, hay là bởi vì cặp kia cay độc ánh mắt? Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, ngươi bây giờ liền đi. Đồng phát nam tử mặc dù tin tưởng mật thám, nhưng làm nghề này nhất định phải nghiêm túc, tiểu tứ, ngươi cũng bồi tiếp nhị bao cùng đi. Mật thám nghe vậy đành phải gật gật đầu, sau đó liền muốn mang theo tiểu tứ rời đi nơi này. Bất quá khi hắn vừa mới quay người, hai mắt trợn trừng, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Bởi vì ở sau lưng mình, giờ phút này đang đứng một cái nam nhân. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là cổ đại thiếu là. Mà lại hắn còn một mặt mỉm cười nhìn xem ngẩn người mật thám. Nam mơ, ta đây là đang nằm mơ. Mật thám nhìn thấy cổ mục, trong lòng ngốc ngốc nói, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lại như thế vô thanh vô tức. Đồng phát nam tử cùng những người khác phát hiện mật thám dị dạng, chợt liền phát hiện cổ mục tồn tại. Đột nhiên siêu đứng dậy, đồng thời chân xuống binh khí sớm đã giữ tại trên tay, sát khí lăng nhiên nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Cổ mục thấy thế, có chút giật mình. Hắn thấy, những người này động tác mau lẹ, thân thủ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải cướp bóc thổ phỉ đơn giản như vậy a. Bằng hữu, ngươi là ai? Đồng phát nam tử mắt lạnh nhìn cổ mục, đồng thời linh lực đã bộc phát, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức xuất thủ, bởi vì một người có thể lặng yên không một tiếng động nhích lại gần mình, mà không bị phát giác, cái này hiển nhiên là cái cọng rơm cứng. Những người khác đồng dạng toàn thân cảnh giới. Bất quá lao đại không nói gì, bọn hắn chỉ có thể duy trì tùy thời xuất thủ tư thái. Cổ mục vỗ vỗ ngẩn người mật thám, sau đó đem hắn lôi kéo ra, đặt mông ngồi tại hắn chỗ ngồi bên trên, cười toe toét cười nói ra, ta gọi cổ mục, là các ngươi ban đêm ăn cướp mục tiêu. Hành tẩu giang hồ không dễ, cổ mục lại cho mình lập một cái nghệ danh. Lần này hắn vô dụng một cổ, dù sao theo võ cuồng Dương Oai, cái tên này đã nổi tiếng. Vì điệu thấp, hắn lại lên cái cùng chữ cổ cùng âm chú ý chữ. Không có đặt tên tế bảo cổ đại thiếu, lên cái tên này vẫn là trước sau như một áp chế. Đồng phát nam tử làm nghề này không phải lần một lần hai, nhưng hôm nay lại lần thứ nhất đụng phải, an cướp mục tiêu sẽ xuất hiện trước mặt mình, cái này mẹ hắn tính là gì sự tình đâu. Mặt khác mấy ca cũng là vô cùng ngạc nhiên, dù sao loại sự tình này bọn hắn cũng không có đụng phải. Chớ đứng, ngồi một chút, đều quen thuộc, không cần câu nệ. Cổ mục phất phất tay, nói, thật giống như nơi này là nhà hắn, mấy cái ăn cướp võ giả là khách nhân. Mật thám rốt cục lấy lại tinh thần, khoe miệng co giật dựa vào hướng lao đại, thấp giọng nói ra, lao đại, chính là hắn. Mặc dù là đụng phải chuyện hiếm lạ, nhưng đồng phát nam tử vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó trầm giọng hỏi, bằng hữu, ngươi tới đây có gì muốn làm? Bất quá khi hắn nói xong câu đó, lập tức liền muốn đưa tay quất chính mình vào miệng. Cái này hỏi chính là cái gì nói nhảm? Cũng không thể trách hắn, dù sao ăn cướp mục tiêu xuất hiện, hơn nữa còn có ỷ lại không sợ gì ngồi ở chỗ này, lại chuyên nghiệp nhân sĩ cũng sẽ bị cảm động. Cổ mục mỉm cười, từ phía sau lưng lấy ra võ thần bội kiếm, sau đó vung tay lên giật ra bao khỏa vải bố. Ông! Võ thần bội kiếm không có vỏ kiếm, bị cổ mục lộ ra đến, lập tức tản mát ra thanh âm run rẩy, đồng thời hào quang màu vàng sậm nháy mắt bao phủ hắc ám gian phòng. Đồng phát nam tử là võ sư tu vi, dùng cũng là kiếm. Nhìn thấy võ thần bội kiếm lộ ra đến, lập tức nuốt một miếng nước bọt, bật thốt lên, hảo kiếm. Đám người cũng là nhao nhao hãi nhiên, cũng đồng thời minh bạch, mật thám không có nhìn nhầm, thứ này quả nhiên là đáng tiền hàng.

hiện tại Giao Long Thành không có người chèo thuyền. Mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên liền nổi giận rồi. Mật thám dùng mình một cái, nói ra, đúng vậy đại hiệp, tại một năm trước, người chèo thuyền liền bị hải xà bang bắt đi sạch sẽ, ngay hôm nay buổi sáng, bọn hắn còn đem tuổi trên 50 lão ngư dân cũng cho bắt đi rồi. Cổ Mộc từ khách sạn đi ra ngoài là làm gì? Đương nhiên là tìm thuyền lớn, tìm thuyền viên. Nhưng hôm nay lại nghe nghe, thành bên trong vậy mà không có một cái người chèo thuyền, ngay cả ngư dân đều bị bắt đi, đây tuyệt đối là thao đản sự tình. Bất quá vì nghiệm chứng ra hỏa này nói là thật hay không. Cổ Mộc ý niệm kéo dài, tới lần cuối đến thành đông bờ biển, quả nhiên liền phát hiện, toàn bộ trên bờ biển ngừng lại to to nhỏ nhỏ thuyền, bất quá nhưng không có một cái nam đinh. Mấy cái lao phụ nữ đang ngồi ở đất cắt bên trên, miệng bên trong không ngừng chịu khớp nói, hải xà bang, các ngươi chết không yên lành, các ngươi khẳng định sẽ bị hải thần trừng phạt. Cổ Mộc thu hồi ý niệm, sắc mặt trở nên khó coi. Rất hiển nhiên hắn đã minh bạch, mật thám không có hố chính mình, cái nào hải xà bang thật thao đản đem người chèo thuyền cùng ngư dân đều bắt đi. Thế là hắn trầm mặt, nói ra, đừng nói cho ta, cái này hải xà bang hậu trường rất cứng, quan phủ cũng không dám quản. Đại hiệp, làm sao ngươi biết? Mật thám ngạc nhiên nói. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, cái này còn phải nói sao, làm hại nhiều năm, như thế trắng trợn, không phải thế lực lớn, chính là hậu trường cứng rắn A. Bọn hắn hậu trường là ai? Mật thám trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, chúng ta một mực mai danh nhận tích, âm thầm điều tra, bước lên. Nói điểm chính. Cổ Mộc nhìn thấy con hàng này bắt đầu kéo nói nhảm, lạnh giọng nói. Mà cái sau đem vô cùng sống động nuốt trở về, cuối cùng đơn giản trực tiếp nói ra, Hồng Yên Chi Hội. Hồng Yên Chi Hội. Cổ Mộc khẽ như mày, hắn chưa nghe nói qua, bất quá xem ra hẳn là một nữ tính tông môn. Đại hiệp, cái thế lực là này Cửu Châu Thiên Tài Mai Lan thành lập, nghe nói đã đạt tới thành cấp trở lên đẳng cấp. Mật thám không hổ là mật thám, hỏi thăm còn rất rõ ràng. Mai Lan Cổ Mộc chợt nhớ tới tại Thủ Kiếm Thành. Cái nào tao thủ lộng tư nam không nam nữ không nữ thiên tài, thế là ác hàn mà nói, nguyên lai là cái này tử nhân yêu. Đồng phát nam tử cùng mật thám nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn mặc dù thân ở vùng duyên hải, rời xa thủ phủ. Nhưng lại biết, tại Thanh Châu kiêng kỵ lớn nhất chính là nhân yêu hai chữ. Hồng Yên Chi Hội tại Thanh Châu dù không phải rất nhiều tồn tại, nhưng Mai Lan thế nhưng là thế lực tối cường dòng chính. Cho nên người trẻ tuổi này vậy mà mở miệng xưng tử nhân yêu, đây nhất định là cái kẻ lô mang a. Cổ Mộc nhìn thấy hai người thần sắc có biến, cười lạnh nói, làm sao vậy, ta nói hắn là nhân yêu, các ngươi rất sợ hãi. Mật thám gật gật đầu, khiếp đảm nói ra, đại hiệp, hai chữ kia là cấm kỵ, không thể tùy tiện nói lung tung, một khi bị Mai gia võ giả được biết, là sẽ bị phán định tử hình, mà lại nghe được người cũng sẽ bị liên lụy. Cổ Mộc ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới, hai chữ này còn như thế mánh. Bất quá người khác sợ cái này Cửu Châu thiên tài, cổ đại thiếu cũng không sợ, run lấy mồm mép nói, tử nhân yêu, tiểu gia ta liền mắng hắn, làm gì? Đồng Phát Nam cùng mật thám lập tức hóa đá. Bọn hắn nghĩ đến, cổ mục có thể là người bên ngoài, cũng không biết cái này kiên kỵ. Nhưng bây giờ đã cáo chi, hắn lại còn dám nói, đây quả thật là cái không sợ chết kẻ lỗ mãng. Cổ Mộc mắng thoải mái, sau đó dùng kiếm chỉ lấy mật thám nói, ngươi cũng mắng hai câu. A, mật thám lập tức sụp đổ. Hắn mặc dù làm giặc cướp cái này nghề, nhưng là Cửu Châu thiên tài Mai Lan, trong lòng bọn họ thế nhưng là một cái ác ma, tin đồn đã từng có người nói hắn là nhân yêu, cuối cùng bị người báo cáo, trong vòng một đêm cửu tộc toàn bộ chu. Coi như đem hải xà bang tổ tông 18 đời tới mắng một lần, cũng không dám mắng vị gia này a. Đây là một loại chạy xuôi tại thực chất bên trong e ngại. Dù sao châu cấp thế lực, siêu cấp thiên tài, tại bọn hắn những kẻ yếu này trong mắt chính là thiên, chính là thần, vạn vạn chịu trách nhiệm không dậy nổi. A cái giám, không mắng, tiểu gia ta liền chặt ngươi. Cổ Mộc giơ lên võ thần bội kiếm, kiếm mang bức người, sát khí lăng nhiên. Mật thám lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại sinh tử thời khắc, hắn vẫn là lựa chọn trước bảo trụ mệnh lại nói. Thế là vội vàng tức miệng mắng to, thử nhân yêu, không sai. Cổ Mộc hài lòng buông kiếm. Đối với Mai Lan hắn chưa nói tới chán ghét, bất quá bởi vì một câu nhục mạ, liền diệt người, còn liên lụy, cái này rõ ràng không phải một cái hảo điều, mang hắn, hắn cũng phải thụ lấy. Không tệ, Mai Lan nhất định phải thụ lấy. Bởi vì hắn căn bản là nghe không được. Nhưng, cổ mục chỉ sợ không nghĩ tới, trong miệng hắn tử nhân yêu giờ phút này đang ngồi lấy hương trướng xe ngựa, hướng về Giao Long Thành chạy đến. Bất quá ở bên trong nắm bắt tay Hoa Hát tiểu khúc hắn, chợt hắt hơi một cái. Ai u, đây là cái nào vương bắt đản đang mang ta? Ngồi bên cạnh một cái tuấn tú nam tử, thấy hắn giận dữ, vội vàng dựa đi tới, cầm hắn nhỏ non tay, lo lắng nói ra, Mai ca ca, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta. Con hàng này nói chuyện khang lại cùng Mai Lan một cái điều, nghe thực tế để người buồn nôn. Mai Lan vô vô tay của nam tử, hàm tình mạch mạch nói ra, tuấn đệ đệ, không có việc gì, nhân ra chỉ là có chút không tốt báo hiệu. Chán ghét, kém chút đem đệ đệ tiểu tâm can đều dọa cho ra. Nam tử vốn eo thân, vỗ nhẹ bộ ngực sang giọng. Mai Lan vội vàng đi qua trấn an, tốt đệ đệ, đừng như vậy à, ca ca cũng không phải cố ý. Cổ đại thiếu cũng không biết, còn tốt không biết. Nếu không con hàng này sợ rằng sẽ nhịn không được tại chỗ bạo tẩu, trực tiếp giơ kiếm đem hai cái buồn nôn ra hỏa cho chặt thành thịt muối. Chương 759, chém yêu đồ ma. Hải Xá Bang, tổ chức này là mấy năm gần đây mới hưng khởi. Dung Mật Thám đến nói, thật giống như một đêm quật khởi, chỉ dùng một tháng thời gian, liền giết tới Giao Long Thành, đem uy tín lâu năm thế lực Diêm Bang cho diện. Tại chiếm lĩnh Giao Long Thành về sau, đám hải tặc này ỷ vào thực lực, ở trong thành làm sàng làm bậy, tai họa hàng xóm láng giềng. Bao nhiêu thanh bạch cô nương bị tai họa, bao nhiêu bách tính chết oan chết uổng. Đây là một cái điển hình ác thế lực. Cổ Mục nghe xong, thông suốt giận dữ. Ngươi nói bọn hắn không hảo hảo ở trên biển làm hải tặc, ngẫu nhiên ra quấy rối tú xuống tồn tại là được. Nhất định phải đến lục địa chiếm núi làm vua đùa nghịch cái gì uy phong, hơn nữa còn đem ta người chèo thuyền đều bắt đi. Hôm nay nhất định phải diệt. 108 đầu hảo hán thần hồn vẫn phụ thân trên người Cổ Mục. Hôm nay hắn cũng quyết định ra đến, tại thu hoạch được võ thần bội kiếm về sau, chính thức thực hiện cùng kiếm tông thái trưởng lao hứa hẹn. Võ thần bội kiếm chủ nhân, chạm yêu trừ ma, giữ gìn hòa bình thế giới. Cổ Mục hôm nay muốn dùng cái này rút kiếm, chém giết những cái kia ăn người yêu, hút máu ma, hắn muốn thay trời hành đạo, hắn muốn học phó nộ thiên đồng dạng, rời đi đại lục trước, làm ra một kiện không thẹn với thiên địa sự tình tới. Thế là hắn liền không còn nói nhảm, mà là để mấy cái này đần giặc cướp, vì chính mình dẫn đường, đi tìm kia cái gọi là Hải Xá Bang. Mật thám vốn là không đồng ý, nhưng chỉ là thêm chút uy hiếp liền khuất phục. Như thế, chúng ta cổ đại thiếu tại Đồng Phát Nam Tử cùng mật thám mấy người dẫn đầu hạ, hướng về ác thế lực mà đi. Trên đường, càng là tâm huyết dâng trào, cho võ thần bội kiếm lên một cái bá khí vô cùng danh tự Trảm Yêu Kiếm. Còn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nếu có hai thanh kiếm liền tốt, một cái gọi chém yêu, một cái gọi đồ ma, đáng tiếc, đáng tiếc. Tại Đồng Phát Nam Tử dẫn đầu hạ, đám người ra khỏi thành. Đi tới hơn 20 dặm, liền tới đến một mảnh rậm rạp sơn lâm. Đại hiệp, xuyên qua mảnh rừng núi này là bờ biển, tại cách xa 2 dặm, có một cái đảo nhỏ, đó chính là xào huyệt của bọn hắn, đã từng là ta Diêm Bang đại bản doanh. Đứng tại rừng cây bên ngoài, mật thám có chút sợ hãi nói. Bọn hắn là Diêm Bang thủ hạ, trong thành trốn đông trốn tây nhiều năm. Đây là từ trốn tới về sau, lần thứ nhất khoảng cách Hải Xá Bang gần như thế. Cổ Mục sớm tại vừa rồi liền dùng ý niệm phát hiện hải tặc xào huyệt tồn tại, thế là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi biểu hiện rất tốt, hiện tại có thể xéo đi. Mật thám cùng đám người nghe vậy, lập tức mừng rỡ không thôi. Nói liền muốn rời khỏi nơi này, bất quá vừa đi 2 bước, đã thấy Bồng Phát Nam Tử từ đầu đến cuối không có xê dịch bước chân. Lão đại, đi mau a! Mật thám vội vàng đi tới, thúc giục nói. Nhị bao, các ngươi đi thôi, ta muốn bồi vị thiếu hiệp kia cùng nhau tiến đến. Đồng Phát Nam Tử không có quay người, lại truyền đến Quyết Nhiên thanh âm. Đại ca! Mật thám nghe vậy, lập tức sụp đổ. Cổ Mục có diệt Hải Xá Bang dự định, mật thám tự nhiên cao hứng không thôi. Nhưng hắn biết, xào huyệt bọn cướp bên trong cao thủ không ít, chỉ bằng hắn võ vương cảnh giới, đi vào chính là muốn chết. Lão đại không đi, còn muốn bồi tiếp hắn đi, đây không phải chịu chết sao. Thiếu hiệp, ta cũng không gạt ngươi, Hải Xá Bang chừng 200 người, trong đó có 2 cái võ vương cường giả, cảnh giới võ sư có hơn 20 tên. Đồng Phát Nam Tử cuối cùng rồi sẽ Hải Xá Bang chân thực thực lực nói ra. Cổ Mục mỉm cười, kỳ thật hắn đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi tại sao phải nói ra, hơn nữa còn muốn đi theo ta đi, ngươi không sợ chết sao? Đồng phát nam tử nghe vậy trầm mặc, tiếp theo song quyền nắm chặt, chợt năm ngón tay bung ra, đem che lại khuôn mặt loạn phát dứt bỏ, lộ ra một trường xanh vàng mặt, mà tại kia trên trán khắc lấy hai chữ rất rưỡi. Hai chữ này, Cổ Mộc sớm liền thấy, chỉ là không có chọc thủng. Hắn biết, hai chữ này khẳng định không phải ra hỏa này chính mình thao đàn khắc lên đi. Nhất định có rất bi thảm lai lịch, hắn chờ đợi cái này nam nhân đem lai lịch nói ra. Ta gọi Hạ Chân, Diêm Bang chiến tử bang chủ là phụ thân ta. Đồng phát nam tử vén lấy tóc dài, trên mặt biểu lộ dần dần dữ tợn, mà kia rắc rưởi hai chữ cũng dần dần vặn mẹo. Cổ Mộc không nói, hắn biết người này còn có lời muốn nói. Diêm Bang chỉ là thành cấp trở xuống thực lực, chỉ có phụ thân ta một cái võ vương, nhưng Hải Xà Bang đột nhiên đến, leo lên đảo nhỏ, một đường gặp người liền giết, cuối cùng Diêm Bang trong một đêm bị huyết tẩy. Phụ thân ta chính là võ vương hậu kỳ, đối phó hai cái võ vương trung kỳ, tuy không có thắng, nhưng cũng không bị thua, nhưng hắn vì bảo hộ ta, thảm tao ám toán, cuối cùng chết dưới kiếm bọn hắn. Mà ta, mặc dù không có bị giết chết, lại bị bọn hắn khắc lên rác rưởi hai chữ, vẫn là tại phụ thân thi thể trước Hạ Chân nói đến đây, trên mặt càng thêm dữ tợn, một cái tay khắc nắm thật chặt, móng tay lâm vào trong da thịt. Huyết từng giọt chảy xuôi xuống tới, rơi trên mặt đất. Cổ Mộc có thể cảm giác được, huyết dịch này trung ẩn chứa vô biên phẫn nộ, ẩn chứa vô biên sắc cơ, cũng có được một cô bất lực cùng bất lực. Ta chịu nhục, đi làm cướp bóc sự tình, bởi vì ta muốn sống sót. Ta muốn báo thù. Hạ Chân nói đến đây, trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm, hắn đã mất đi gào thét năng lực, bởi vì tại thời khắc này vô biên nộ hỏa chi phối hắn đại não. Cổ Mộc nghe vậy, lắc đầu, nói, đã ngươi muốn đi chịu chết, liền theo ta cùng đi chứ. Dứt lời, quay người đi vào sơn lâm. Hạ Chân không chút do dự nhấc chân đuổi theo. Bất quá sau lưng đám người lại hô, lao đại. Hắn dừng bước lại, không có quay người. Truyền đến thanh âm khàn. Mỗi đêm ta đều sẽ mơ tới phụ thân bảo hộ ta mà chết một màn kia. Mỗi đêm, ta đều sẽ mơ tới, bị người khắc lên rác rưởi hai chữ. Loại thống khổ này ta đã không thể chịu đựng được. Dù là lần này đi sẽ chết, ta cũng muốn giết nhiều mấy hải tặc, mà không phải như thế bất ước tiếp tục lựa chọn kéo dài hơi tàn. Hạ Chân một mực ấn nút, một mực tại cố gắng. Nhưng mỗi đêm ác mộng cũng tại tra tấn hắn. Nếu như Cổ Mộc không xuất hiện, hắn sẽ còn tiếp tục thống khổ hạ. Tiếp tục làm lấy cướp tiền hoạt động, bởi vì lại thống khổ, hắn còn có chính mình kiên trì. Mà hiện nay Thiên Cổ Mộc xuất hiện, thể hiện ra võ vương tu vi. Hắn mới biết được, chính mình một mực cố gắng, tại võ vương trước mặt vẫn là cái sâu kiến. Muốn đạt tới Cổ Mộc loại này cao độ, là cần dài đằng đẵng thời gian. Mà đồng dạng, địch nhân cũng đang trưởng thành, nói cách khác, chính mình ở đây ẩn nút, muốn báo thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Cái này nam nhân đã muốn đi diệt Hải Xà Bang, mặc dù là cái kẻ lỗ mãng. Nhưng, nếu như đi theo đi qua, làm sao không thể giết nhiều mấy hải tặc. Với hắn mà nói, cùng hắn nhận thụ lấy ác ngộng tập kích quấy rối, không bằng giết mấy hải tặc, đường đường chính chính chết đi, dạng này cũng không thẹn dưới cựu tuyển phía dưới phụ thân. Hắn quyết định, cho nên dứt khoát quyết nhiên tiến vào sơn lâm. Và nó, không phải liền là chết sao, lão tử không thèm đếm xỉa. Mật thám nhìn thấy đại ca rời đi, lập tức nổi giận mắng, chợt bước nhanh đuổi theo vừa rồi quỳ xuống. Vừa rồi thút thít, cũng không phải là bởi vì hắn sợ chết. Là bởi vì hắn muốn để lão đại sống sót, dù là dập đầu quỳ xuống hắn cũng nguyện ý. Mà bây giờ, đại ca đã muốn giết mấy hải tặc, hắn nhất định phải liệu mình bồi quân tử. Chương 760, chuộc tội. Những người khác cũng không có lựa chọn lui lại, cuối cùng chộp lấy ra hỏa nhau nhau tiến vào sơn lâm. Đồng thời hùng hùng hổ hổ nói ra, chúng ta đều chết qua một lần, còn sợ chết lần thứ hai sao? Xác thực như bọn hắn nói tới. Đã từng đại nạn không chết Diêm Bang đệ tử, đã chết qua một lần, còn sợ chết lần thứ hai sao? Cổ Mộc tiến vào sơn lâm cũng không hề rời đi, mà là dừng bước lại, chú ý đến Hạ Chân bọn hắn. Làm cái sau nhau nhau đổi tới, khoe miệng của hắn một vòng mỉm cười, chợt tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hạ Chân cùng đám người mới vừa tiến vào sơn lâm, lập tức thân hình chấn động, sơ qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại cảm giác vi diệu này mấy người cũng không có đi để ý. Dù sao giờ phút này bọn hắn đã nhiệt huyết dâng trào, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Thật tình không biết,

không có điểm kỹ thuật làm sao hỗn. Hạ Chân vẫn đứng tại diễn võ trường bên ngoài, nhìn thấy Cổ Mục hình như có tâm động, lập tức gấp, thế là cao giọng hô lớn, "Đại hiệp, cái này tặc ngoại hiệu Lãng bên trong tiểu Bạch Long, nếu như dẫn hắn ra khơi, tất nhiên là thả hổ về rừng, cá quy đại hải." Lãng bên trong tiểu Bạch Long. Nghe được Hạ Chân lời nói, Cổ Mục nhìn chằm chằm Âu Dương Hải tấm kia mặt đen, khóe miệng co quắp một trận. Ngoại hiệu này là ai lên, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Tiểu tạp chủng. Âu Dương Hải quay đầu hung dữ trừng Hạ Chân liếc mắt, tiếp theo quay người nói ra, "Các hạ tu vi cao thâm, ta tự nhận không phải là đối thủ, chính là chân tâm thật ý muốn hỗ trợ. Thứ ngươi ánh mắt bên trong ta nhìn thấy thành ý." Âu Dương Hải trong lòng vui mừng, bất quá lại nghe được Cổ Mục nói tiếp, "Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Quý Bang đã có xuất sắc thuyền tay, làm sao còn muốn trưng thu người chèo thuyền đâu?" Hắn câu nói này không thể nghi ngờ đã hỏi tới điểm mấu chốt. Chính như chính Âu Dương Hải nói, bọn hắn dùng hải mà sống, tinh thông thủy tính đây là điều kiện cơ bản, lâu dài ở trên biển trà trộn, hàng hải năng lực cũng không thể nghi ngờ. Nhưng chính là như thế chuyên nghiệp nhân sĩ, lại nhất định phải mạnh trinh giao long thành người chèo thuyền cùng ngư dân, đây nhất định không phải hắn nói, nhân thủ không đủ đơn giản như vậy, trong đó nhất định có nguyên nhân. Âu Dương Hải nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt cười nói ra, "Thiếu hiệp, nhưng thật ra là dạng này." Bang! Cổ Mục đem Trảm Yêu kiếm rút ra. Sau đó chỉ vào hắn, ánh mắt lạnh lùng nói ra, "Ta chỉ cấp ngươi lần này nói thật cơ hội." Cuồng! Âu Dương Hải nhìn thấy Cổ Mục cuồng vọng khẩu khí, cùng để người không rét mà run sắc khí, lập tức đem nguyên bản định lập hoang ngôn nuốt xuống. Lau lau cái chán rỉ ra mồ hôi, thành thật khai báo, nói, "Không dối gạt thiếu hiệp, kỳ thật chúng ta chiêu mộ người chèo thuyền, là vì thu thập rong biển bùn." Nói tiếp, Âu Dương Hải vẻ mặt đau khổ, nói ra, "Rong biển bùn tại nơi biển sâu, chung quanh thủy vực có kỳ quái độc tố, mặc kệ là người bình thường cùng võ giả, tiếp xúc thời gian dài liền sẽ trúng độc." Cổ Mục giờ mới hiểu được, địa động bên trong những người này làm sao từng cái nửa chết nửa sống, nguyên lai là trúng độc. Thế là lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, "Ngươi không đành lòng thủ hạ hao tổn, liền khiến cái này người bình thường xuống nước vớt." Việc đã đến nước này, Âu Dương Hải cũng không có gì tốt giấu giếm, mà là gật đầu nói ra, "Không sai." Tại hắn cho rằng, thủ hạ của mình đều là có cảnh giới cường giả, so với người bình thường muốn quý giá hơn nhiều. "Không tệ, không tệ, ngươi là một cái người làm đại sự, cũng là một cái rất thương cảm thủ hạ đầu lĩnh." Cổ Mục khẽ cười nói, mà Âu Dương Hải nghe vậy, thân thể ưỡn lên, mặc dù có dở hơi, mặc dù rất hung tàn, nhưng hắn cho là mình cái bang chủ này làm vẫn là rất hợp cách, chí ít cho tới bây giờ không có bạc đãi qua tay hạ. Có tiền mọi người cùng nhau hoa, có nữ nhân mọi người cùng nhau dùng. Loại này lao đại, không thể nghi ngờ là rất nhiều tiểu đệ hâm mộ nhất, cũng chính là hắn cách làm này, mới có nhiều như vậy hải tặc cam tâm đi theo hắn, cũng tại trong vòng 10 năm, đem giao long thành hải vực to to nhỏ nhỏ hải tặc cho thống nhất. Thế nhưng là, cổ đại thiếu là đang khen hắn sao? Hiển nhiên không phải. Thủ hạ ngươi mệnh là mệnh, người bình thường mệnh cũng không phải là mệnh sao? Ngươi như thế xem mạng người như cỏ rác, ngươi như thế táng tận thiên lương, phụ thân của ngươi cùng mẫu thân biết sao? Coi như biết, Cổ Mục khẳng định, cha hắn nương cũng quản không được. Đem chính mình vĩ đại, xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Nhất là còn bày ra một bộ lấy làm tự hào biểu lộ, Cổ Mục phẫn nộ huy kiếm, hướng về cánh tay trái của hắn chém đi xuống. Loại người này, như vậy một đầu, đủ để xóa bỏ trăm lần. Phốc phốc. Kiếm mang bay ra, Âu Dương Hải cánh tay trái lập tức rời đi thân thể, vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung rơi trên mặt đất. Bởi vì người này còn tại dương dương tự đắc, Cổ Mục xuất thủ lại quá nhanh, hắn căn bản không có cảm thấy được, cũng không có chút nào thống khổ. Bất quá nghe tới phù phù tiếng vang lên, lúc này mới phát hiện một đầu cánh tay rơi vào chân xuống. Mà từ phía trên ống tay áo phục sức, hắn phát hiện, có chút quen hay, làm sao nhìn như chính mình đây này. A, ý thức được đây là cánh tay của mình, Âu Dương Hải lúc này mới cảm giác kịch liệt đau đớn dâng lên, sau đó một tay đỡ lấy vết thương, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhìn thấy con hàng này kia khoa trương bộ mặt biểu lộ. Cổ Mục nhàn nhạt nói ra, lại trang, liền chết. Giắc. Âu Dương Hải đột nhiên dừng kêu thảm, trên mặt dữ tợn biểu lộ cũng dần dần giãn ra. Chính như Cổ Mục nói, hắn là đang giả vờ đáng thương, dù sao cũng là võ vương hậu kỳ, mà cái trước xuất thủ nhanh, cũng không có phun máu. Hắn tại vừa rồi che lấy vết thương thời điểm liền đã phong bế kinh mạch. Mặc dù là rất đau, nhưng còn không đến mức như thế điếc thai phát hội kêu thảm. Hạ Chân cùng mật thám nhìn thấy Âu Dương Hải cánh tay trái bị chặt, lập tức cảm giác phi thường hả giận, nhất là cái trước, kia nắm chắc song quyền cũng có chút buông lỏng. Lão đại, võ vương trung kỳ Âu Dương Hải ở trước mặt hắn cầu thị cũng không bằng, xem ra không phải đơn giản võ vương A. Mật thám mừng thầm qua đi, liền ý thức đến chính mình đã từng phán đoán cổ mục tu vi tại võ vương sơ kỳ, không thể nghi ngờ lại là một lần nhìn lầm. Không tệ, hắn chỉ sợ đã đạt tới võ vương hậu kỳ. Hạ Chân cũng ý thức được vấn đề này, trên mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm ao ước biểu lộ, dù sao cái này nam nhân, tựa hồ so với mình còn trẻ, nhưng lại cao hơn chính mình ra dòng dã một cái đại cảnh giới. Nếu như mình có thể có hắn mạnh như vậy, nếu như mình cũng có thể đạt tới độ cao này. Hôm nay cũng không phải là hắn đem Âu Dương Hải chặt phế, mà là chính mình. Mặc dù rất tình nguyện nhìn thấy Hải Xà Bang Bang chủ bị cổ một ngược, nhưng thâm cừu đại hận, chỉ có tự tay báo chi, Hạ Chân mới có thể triệt để giải hận. Nhìn thấy Âu Dương Hải trung thực, cổ mục dựa đi tới, tò mò hỏi, rong biển bùn có tác dụng gì, sẽ để cho ngươi như thế táng tận thiên lương. Ác ma này trên thân tản ra khiếp người sát khí. Âu Dương Hải căn bản thăng không dậy nổi mảy may lòng phản kháng, chỉ có thể nhịn đau đau nhức, khiếp đảm nói ra, đây là một loại có thể thoải mái ra thịt dược vật. Cổ mục nghe vậy, kém chút khí cười. Sau đó nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi vì cái đồ chơi này, không để ý người khác chết sống, thật lợi hại a. Tại hắn cho rằng, Hải Xà Bang Bang chủ đã lao sư động chúng bắt tới nhiều như vậy người chèo thuyền, kia cái gọi là rong biển bùn khẳng định có cái gì thần kỳ tác dụng, lại không nghĩ rằng lại giống như địa cầu, vẹn vẹn dùng để mỹ dung. Cái này mẹ hắn quá thao đản. Loại cặn bã này sống trên thế giới này, quả thực chính là không hợp lý tồn tại. Đã không hợp lý, nhất định phải để nó biến mất. Thế là cổ mục tại Âu Dương Hải trước mắt chậm rãi nâng lên Trảm Yêu kiếm. Mà cái sau gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh đại biểu tử vong kiếm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Đông nhiên nhắm mắt lại, lớn tiếng gầm rú nói, ngươi không thể giết ta, ta là Mai Lan công tử thủ hạ. Chương 766, không đánh nhau thì không quen biết. Âu Dương Hải lớn tiếng gào thét, đem Trảm Yêu kiếm nâng lên cổ mục, cuối cùng không có vung xuống, mà là đem kiếm thu hồi cũng cắm trên mặt đất. Đinh! Kiếm xuống đất, truyền ra thanh thúy thanh âm. Nhắm mắt Âu Dương Hải trái tim nhỏ đống nhiên co rụt lại, bất quá ngắn ngủi qua đi, cảm giác chính mình cũng không có chuyện gì, vội vàng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện thanh kiếm kia đứng trước tại trước người mình. Hô! Âu Dương Hải há mồm thở dốc. Thế mới biết, nguyên lai tiếp xúc gần gũi tử vong, là một kiện như thế để người ngạt thở, để người sụp đổ sự tình. Ngươi nói, ngươi là Mai công tử thủ hạ. Cổ mục nhàn nhạt hỏi. Âu Dương Hải trở về từ coi chết, tự nhiên biết là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia cứu mình, thế là gấp vội vàng nói, không tệ, ta là Cửu Châu thiên tài, Mai Lan, Mai công tử thủ hạ, ta khai thác rong biển bùn, chính là vì hiến cho hắn. Cổ mục minh bạch, làm sao đường đường hải tặc, đường đường một bang bang chủ, sẽ hắn á thao đản đi đảo nữ nhân dùng trắng đẹp dược liệu, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì cái nào tử nhân yêu. Như thế vừa vặn, ta hôm nay ngược lại muốn xem, hắn thân là Cửu Châu thiên tài, lại nuôi thai họa bách tính hải tặc, đến cùng là thế nào nghĩ? Mỉm cười, cổ mục lại ngồi trở lại trên ghế. Âu Dương Hải nhìn hắn lộ ra mỉm cười, cho là mình báo ra Mai Lan thủ hạ danh hiệu, để hắn có kiên kỵ, lập tức liền cảm thấy có hy vọng sống sót. Vì vậy tiếp tục nói ra, bằng hữu, huynh đệ của ta hai người, đi theo Mai Lan công tử đã có 4-5 năm, còn đã từng bị hắn ban cho 2 bản cấp 5 võ công. Đây là tại khoe khoang hắn cùng Mai Lan rất quen. Mà lại con hàng này mới vừa rồi còn xưng cổ mục vì thiếu hiệp, nhưng ở nâng lên Mai Lan về sau, cảm giác ưu việt tiêu thăng, liền bắt đầu gọi là bằng hữu. Hắn thấy, người này khẳng định biết Mai Lan lợi hại, mà mình là dưới tay hắn, kêu một tiếng bằng hữu là cho hắn mặt mũi. Không nghĩ tới. Cổ mục lắc đầu, cười nói ra, ngươi lại còn là Mai công tử thủ hạ. Âu Dương Hải giờ phút này không cảm giác được cánh tay miệng vết thương đau đớn, tràn đầy đắc ý, nói ra, bằng hữu, không nói gạt ngươi, hôm nay chính là Mai công tử tới lấy rong biển bùn thời gian.

bị coi trọng khẳng định là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhìn hắn nhiệt tình như vậy, Cổ Mộc giả bộ xấu hổ nói ra, không nghĩ tới các hạ như thế trượng nghĩa, tiểu đệ vừa rồi mạo phạm. Không có việc gì, không có việc gì, không đánh nhau thì không quen biết. Âu Dương Hải nhìn Cổ Mộc có hối hận, lập tức tuét miệng cười lên, mà cái sau cơ bắp run rẩy, chính mình cũng đem ngươi tay chặt còn không đánh nhau thì không quen biết đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, tại gió biển quét hạ, Cổ Mộc ngửi được trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Âu Dương Hải cũng nghe được kia cô nữ nhân mùi thơm. Chợt đứng lên, hướng về phương xa nhìn lại. Liền phát hiện một cỗ hồng trướng xe ngựa, tại thiên khung chính chậm chậm hướng về phía bên mình bay tới. Thế là liền gặp hắn kích động nói ra, bằng hữu, Mai công tử đến rồi. Chương 767, Mai Lan đến. Phiêu tán không trung mùi thơm, để người nghe miên man bất định. Người bình thường, khẳng định sẽ cho rằng, đây là có mỹ nhân nhi muốn tới. Nhưng Cổ Mộc giờ phút này cho mày, đồng thời ngũ tạng lục phủ bắt đầu bước lên, bởi vì hắn đã nhìn thấy kia dương cánh vô danh chim thú, chính lôi kéo hồng trướng xe chậm chậm bay tới, bên trong ngồi cách gan mặc loẹ loẹt Mai Lan cùng một cái rửa mặt tiểu sinh. Hai cái này đại lao ra, hai tay quấn ở cùng một chỗ, trong ngôn ngữ tràn ngập chàng chàng tiếp tiếp, mà theo xe ngựa càng lúc càng gần, Cổ Mộc càng là cảm giác nguyên bản còn rất dễ chịu mùi thơm càng thêm nồng đậm. Lông mày càng nhăn càng gấp, Cổ Mộc ngũ tạng lục phủ bốc lên kịch liệt. Một cỗ vô danh nộ hỏa tại cơ thể bên trong ấp ủ. Song quyền nắm chặt Trảm Yêu kiếm, Cổ Mộc tại thời khắc này mới hiểu được, mình nguyên lai là có như thế như đặt tên thiên phú, bởi vì hắn phát hiện, hôm nay chính mình thành kiếm này, thật sự là chém yêu, là chảm nhân yêu. Võ cuồng, võ hoàng tu vi. Khuất phục thương sùng liên, dương danh thiên hạ cổ đại thiếu, bị hai người bộ kia tình thâm ý nồng bộ dáng, cùng sang tị mùi thơm cho triệt để cả sụp đổ, sắc cơ cùng buồn nôn chi thế kém chút vô cùng sống động. Âu Dương Hải nhìn thấy Cổ Mộc sắc mặt có biến, cho là hắn bị Mai Lan công tử đến cho chấn kinh. Không tệ, cái sau là chấn kinh còn kém chút bị chấn phun. Thế là cười nói ra, bằng hữu, con yêu thú kia, tên là Bích Thủy Phi Thiên Điểu, là Mai công tử mấy năm trước bắt giữ, mặc dù không có ký khế ước, nhưng thiên hạ này, có thể có yêu thú mang theo. Trừ Tào Châu Cổ Mộc, không người có thể đạt tới. Cổ Mộc nộ hỏa cùng sát cơ nguyên bản liền muốn triệt để bộc phát, nhưng ở nghe được Âu Dương Hải nói, chợt đem sát cơ thu hồi, có chút không hiểu nói ra, Tào Châu Cổ Mộc. Chẳng lẽ bằng hữu ngay cả võ cùng Cổ Mộc đều không có nghe nói sao? Nhìn hắn bộ dáng này, Âu Dương Hải lập tức im lặng, đây cũng quá nhà quê đi. Cổ Mộc lắc đầu giả bộ không biết. Âu Dương Hải triệt để bại trận. Đây quả nhiên là cái hương giã thất phu a, mặc dù ở xa đại lục duyên hải, nhưng có quan hệ võ cùng sự tích hắn vẫn là nghe nói qua. Cho nên liền thừa dịp Mai Lan còn chưa tới đến thời khắc, đơn giản đem võ cùng cái nào đó sự tích nói ra. Cổ Mộc nghe vậy, giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nói, không nghĩ tới sự tích của mình sẽ tại vắng vẻ bờ biển thành trấn cũng có lưu truyền. Đây là hư danh. Cổ đại thiếu tuyệt không quan tâm. Thế là liền gặp hắn bật thốt lên thở ra, ta dựa vào, võ cuồng lưu như vậy tách ra. Âu Dương Hải nhìn hắn giật mình bộ dáng, lắc đầu nói ra, huynh đệ có chỗ không biết, Mai Lan công tử mặc dù rất lưu, nhưng gần nhất quật khởi Cổ Mộc càng lưu, tin đồn đã lực gáp cửu châu thiên tài. Con hàng này bị Cổ Mộc chặt cánh tay, không những không tức giận, còn cùng hắn trò chuyện rất này, mà lại xưng hô cũng từ bằng hữu tăng lên tới huynh đệ cấp độ, đây quả nhiên là một cái nhân tài. Cũng là một cái kỳ hoa. Lợi hại như vậy. Cổ Mộc rất phối hợp kinh ngạc nói. Đúng vậy à, gia hỏa này tình thế quá mạnh, nghe nói Hồng Nhan Chi Kỷ vẫn là thủ kiếm thành đệ nhất mỹ nữ. Âu Dương Hải giữ lại nước bọt, hâm mộ nói, như vậy đại nhân vật, mỹ nữ như vậy mà khẳng định thi đấu như thiên tiên a, nếu như ta có thể. Hắn muốn nói chút hạ lưu, bất quá lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì quanh thân nhiệt độ đột nhiên giảm xuống chi cực điểm. Âu Dương Hải không tự chủ được đánh nhất cái lạnh rung động, lập tức không hiểu nói, lạnh quá, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thương thế quá nặng, thân thể bắt đầu xuất hiện dị dạng. Hiển nhiên con hàng này cũng không có phát hiện, đứng ở bên cạnh Cổ Mộc sắc mặt đã triệt để băng hàn, đồng thời ở trong lòng lạnh lùng nói, ngươi chết chắc. Thương Sùng Liên bởi vì muốn cưới thủ kiếm thành đệ nhất mỹ nữ, bị Cổ Mộc trực tiếp đánh cho tàn phế, cái này tại Thượng Vũ Đại Lục điên cuồng truyền bá, tất cả mọi người biết. Võ cuồng đối với nữ nhân này phi thường quan tâm, nếu không cũng sẽ không cùng Hoàng thất hậu duệ ác chiến, cũng sẽ không ngay cả Tôn Nghiêm cũng đừng. Âu Dương Hải nghe nói qua chuyện này, bất quá hắn chính là miệng tiện. Cũng chính là như thế, hôm nay xem như triệt để đem Cổ Mục cho làm mất lòng. Cổ Mục cũng không có xuất thủ đem ra hỏa này kết quả, bởi vì nhưng vào lúc này, chậm chậm bay tới đại điểu đã lôi kéo hồng trướng xe ngựa đi vào đảo nhỏ trên không. Hồng trướng xe ngựa dừng ở trên đảo, cũng không có ngay lập tức rơi xuống, mà là nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Sơ qua, liền gặp vô số cánh hoa hồng từ phía trên bay xuống, một cô càng thêm gây mũi mùi thơm nhào tới trước mặt. Cổ Mục khẽ nhíu mày, thật sâu cảm giác được phẫn nộ của mình giá trị đã phá vạn. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy hoa hồng xe ngựa màn cửa phi vũ, Mai Lan ôm kia rửa mặt nam tử, ung dung từ phía trên trôi xuống. Ở trong quá trình này, hai người còn thỉnh thoảng vứt mị nhãn, buồn nôn cười đùa. Cổ Mục phẫn nộ giá trị thẳng tắp lên cao. Đã không có cao độ, không ngừng để thăng, trực tiếp tiêu thăng đến bầu trời. Đương nhiên, cổ đại thiếu không phải ăn dấm, cái này rõ ràng là bị buồn nôn. Ngươi nói các ngươi hai nam nhân có đồng tính chi đam mê cũng liền thôi, còn mẹ hắn chỉnh thành nữ nhân như vậy xấu hổ tích tích bộ dáng, thực tế thiên lý bất dung a. Cho nên, liền gặp hắn đống nhiên chuyển động trảm yêu kiếm, cái này muốn xuất thủ đem hai người yêu xóa bỏ ở giữa không trung. Bất quá đã thấy, rửa mặt nam tử nhìn thấy trên diễn võ trường hạ chân bọn hắn ngay tại giết gà xóa bỏ lấy hải tặc, đột nhiên hoa dung thất sắc. Đúng, là hoa dung thất sắc. Cái này nam nhân hai tay mệt mỏi ở trước ngực, khẩn trương dựa sát vào nhau trên người Mai Lan, run rẩy nói khẽ, Mai ca ca, thật đáng sợ, bọn hắn tại giết người. Cổ Mục thấy thế, thần sắc ngốc trệ, chợt liếc mắt, kém chút ngã xuống đất khí tuyệt. Yêu nhân kia lực sát thương quá lớn, mạnh như vô cùng cổ đại thiếu cũng chịu không được. Mai Lan cũng chú ý tới bên kia có huyết hoa phun ra, nhướng mày, nói, chán ghét, lại bản công tử trước mặt giết người, thực tế không muốn sống. Dứt lời, vung lên ống tay áo, liền gặp bảy đạo quang mang lóe ra, hướng về hạ chân bọn hắn đánh tới. Mặc dù cái này mấy đạo quang mang nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng quang mang lại lộ ra hàn ý, nếu là đánh chúng, hạ chân cùng mật thám tất nhiên tại chỗ chết. Con mẹ nó, thực tế nhẫn không đi xuống. Cổ Mục cắn răng, khống chế nghĩ nôn mửa cảm giác, một tay vung ra chảm yêu kiếm. Siêu! Kiếm tiện tay mà múa, hóa ra một đạo kiếm mang. Đồng nhiên phóng tới bảy đạo hàn quang. 3. Kiếm mang mà qua, bảy đạo hàn quang nhao nhao bị đánh nát tại hư không. Ngay tại Cổ Mục xuất thủ một nháy mắt, khoảng cách gần nhất Âu Dương Hải liền phát hiện, sau đó nhìn thấy ra hỏa này đánh ra kiếm khí đem hàn quang phá giải, suýt nữa đặt ngông mới ngã xuống đất, âm thầm sụp đổ mà nói, ra hỏa này dám ngăn trở Mai công tử, thật là sống dính nhau. Nguyên bản còn nghĩ hết lòng cho Mai công tử ý nghĩ lập tức hóa thành hư vô. Hắn biết, chắc chắn như thế sẽ chọc cho giận cái trước, mà gia hỏa này chú định đã trở thành người chết. Đáng tiếc. Quả nhiên như Âu Dương Hải đoán, là Mai Lan nhìn thấy chính mình đánh ra bảy đạo hàn mang bị kiếm khí đánh nát, nao nao, chợt sắc mặt không vui nhìn về phía dưới. Mà cùng lúc đó, trong ngực Mỹ Nam cũng nhìn xuống tới. Bất quá hắn trước nhìn thấy chính là Âu Dương Hải, nhìn thấy vai trái giống tuyết, lập tức bực tức nói, đại ca, tay của ngươi đâu, tay của ngươi đâu. Chương 768, có chuyện hào hào nói. Âu Dương Hải huynh đệ ba người. Nhị đệ, Âu Dương Lực. Còn có một cái chênh lệch mười mấy tuổi tam đệ, tên là Âu Dương Tuấn. Ô Mai Lan chầm chầm rơi xuống, trên mặt có khẩn trương, có lo lắng, còn có nữ nhân hốt hoảng nam nhân chính là Âu Dương Tuấn. Ba người từ tiểu tướng theo vì mệnh, lang thang giang hồ. Về sau mơ mơ hồ hồ đi vào Giao Long Thành, bị hải tặc trộm tới làm thủ hạ. Âu Dương Hải cùng Âu Dương Lực võ đạo thiên phú không tồi, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, đạt được hải tặc đầu mục thưởng thức. Nhưng bọn hắn dù sao xuất sinh bình thường, thiên phú cũng có hạn, cả một đời có thể hỗn cái hải tặc tiểu đội trưởng làm một chút đã là cực hạn. Nhưng có một ngày, bọn hắn tại cái nào đó hoang vu trên đảo nhỏ phát hiện khối sền sệt, thấu phát mùi thơm rong biển bùn. Âu Dương Tuấn lúc ấy chỉ là 13-14 tuổi, tính cách so sánh nữ tính hóa, cho nên liền lấy trong tay. Học hải tặc đầu mục tiểu lão bà như vậy, xem như son son bột nước bôi lên tại toàn thân, sau đó kỳ tích liền phát sinh. Nguyên bản cùng đại ca nhị ca đồng dạng đen khuôn mặt, lâu dài bạo chiếu thô ráp làn da triệt để phát sinh biến hóa. Sắc tố đen cực tốc biến mất, làn da bắt đầu thuế biến. Đi qua một ngày thời gian,